Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229. Chương 229. Đều là nướng. Nguyệt phiếu 1000. Lão Dương tuy là không phải chuyên nghiệp đầu bếp, có thể cha của hắn lão mụ làm việc bận rộn. Hắn đánh tiểu liền học làm đồ ăn, cha hắn mẹ dạy hắn làm đồ ăn. Mới đầu lý do là sẽ làm món ăn đứa nhỏ lớn nhanh. Đằng sau lý do này lừa gạt không được nói với hắn sẽ làm món ăn nam nhân có thể tìm tới xinh đẹp. Nàng dâu, nói tóm lại, lão Dương có thể nắm bút máy thời điểm liền bắt đầu nắm dao phay. Một thân chủ nghệ cũng là từ bé rèn luyện đến lớn. Nhưng ở hắn nửa nghề nghiệp kiếp sống bên trong vẫn chưa từng nghe nói nướng con cua phương pháp ăn. Hắn đem lời này nói cho Mason. Mason nói cho hắn biết, kia là ngươi không đến Châu Phi, nướng con cua tính là gì? Nướng con dết mới là mỹ vị. Như thế hung ác, Dương Thúc bảo cho là hắn lừa gạt chính mình. Bất quá suy nghĩ một chút, thức ăn nhanh phòng trong tủ lạnh con kia rơi lớn, hắn lại tin tưởng. Người Châu Phi cái gì cũng dám nướng ăn, thật dũng sĩ. Cua bùn vỏ là xanh đậm lại màu nâu, nhưng dùng hỏa một nướng bọn chúng liền biến thành màu đỏ. Bởi vì bọn chúng là sống bị đưa lên đống lửa, cho nên cuối cùng tư thế thường thường dừng lại tại dương nanh múa vuốt trên. Thoạt nhìn rất tức giận, suy nghĩ một chút cũng thế. Ai bị hỏa nướng có thể không tức giận? Đây mới thực là phát hỏa. Cá chim cùng cá đối dùng gậy gỗ mặc vào đồng dạng phóng tới trên lửa nướng. Loại này minh hỏa nướng cá đối lửa đợi nắm giữ yêu cầu rất cao. Dương Thúc bảo nướng không tốt, Mason phải tự mình hạ thủ. Cá bị làm qua trừ tanh xử lý, thiêu đốt một phen sau liền có tươi mỹ hương vị truyền ra. Không biết đi nơi nào dã nửa cái buổi sáng, đại thông minh nghe mùi vị chạy tới. Hơn nữa sau lưng kéo lấy này nọ, chạy rất tốn sức dáng vẻ. Dương Thúc bảo căn dặn Mason nói, ngươi xem trọng cái này chó. Trên thảo nguyên có sư tử báo cùng linh cầu các loại, cẩn thận nó bị kéo đi. Mason kinh ngạc nói ra, ta đem nó cho buộc lại nha. Buộc tại một gốc cây nhỏ bên trên. Dương Thúc bảo nhìn một chút bị nó kéo trên mặt đất cây nhỏ, nói ra, nghiệp chướng a, con cua ăn hỏa nhẹ, rất nhanh nướng chín. Tại thiêu đốt quá trình bên trong bọn chúng thể nội còn có nước chảy ra ngoài trôi. Thoạt nhìn rất thần kỳ, tranh thủ thời gian ăn, nhân lúc còn nóng ăn. Dương Thúc bảo cầm xuống một cái con cua sau cẩn thận vào tay. Rất nóng, hắn tranh thủ thời gian nặn vành tay. Erica rất nghiêm túc nói với hắn, Quốc tế vệ sinh tổ chức đã xác nhận, vượt qua 65 độ ăn uống có khiến ung thư mạo hiểm. Người không cần ăn quá nóng đồ vật. Dương Thúc bảo muốn ăn hắn cũng ăn không được. Quá nóng, còn tốt con cua thứ này nóng đến nhanh mát cũng nhanh. Gió biển ô thổi một trận con cua nhiệt độ liền lui bước. Nigel cẩn thận lột con cua. Dương Thúc bảo tăng thêm tốc độ lưu loát mở vỏ đưa cho nàng. Cẩn thận quấn tới tay, Mason cười lạnh một tiếng, hắn đem cắm cá cây gậy dao đến Dương Thúc bảo trên người. Cũng lột một cái con cua cho Erica. Erica cười chối từ, ta là người Do Thái. Lê Vi Ký, chương 11, có nói rõ, hải dương, dòng sông, trong hồ nước sinh vật có thể ăn có vây cá cùng lân phiến. Mai loại, sò hến không thuộc về loại này. Chúng ta không thể ăn. Dương Thúc bảo thuận tay tiếp nhận đi nói ra, ta tôn trọng ngài tín ngưỡng. Nữ sĩ, đến, Richard, cái này con cua cho ta ăn. Nghĩ cũng đừng nghĩ, ta cho Neon ăn. Nick cầm tới sau ngọt ngào nói lời cảm tạ, sau đó lại vụng trộm cho lão Dương. Mason lại cười lạnh một tiếng, nướng con cua tư vị rất tốt. Thiêu đốt quá trình bên trong dùng chính là lớp ngoài cùng của ngọn lửa, cho nên con cua bên trên không tài liệu thi lửa than mùi vị, duy nguyên thủy ngon. hơn nữa thiêu đốt nguyên nhân nó không giống trưng đi ra như thế ướt sũng. Vỏ cua bên trong nước canh đều bị thịt cua hấp thu. Mỗi một chiếc xuống dưới đều là tươi hương vô cùng. Bọn hắn nhặt cua bùn cái đầu cũng không lớn. Nikon nhặt cái thứ nhất cơ hồ là lớn nhất. Mặt khác này mùa con cua không mập. Cho nên dù cho nướng hơn 10 có thể Dương Thúc bảo cùng Nikon ăn sau vẫn là đói. Còn tốt có nướng cá. Dương Thúc bảo lấy đi một đầu nướng cá đối ngồi tại dưới bóng cây đắc ý ăn. Tươi mới hải ngư không cần bất luận cái gì gia vị, chỉ cần vung điểm muối là được. Nguyên sinh thái hải sản tối ngon miệng. Dưới bóng cây con muỗi phần đông, gió biển cũng không thể xua đuổi bọn chúng. Lúc này hắn mới hiểu được Mason chuẩn bị lều vải nguyên nhân. Lều vải cửa trước sau đều mang theo lưới võng. Buông xuống về sau gió biển chiếu thổi con muỗi chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng xuông. Chống lều vải thời điểm Dương Thúc bảo cảm thán nói. Vẫn là ngươi cân nhắc đầy đủ. Ta lúc đầu gặp ngươi mang lều vải coi là còn muốn ở bên ngoài qua đêm đâu. Mason nói ra, qua đêm, màn đêm buông xuống phía trước Nikon nếu như không có an an ổn ổn trở lại tiệm hoa. Lão gia tử khẳng định sẽ trong đêm giết tới dùng tiểu phi đao đâm chết ngươi. Lời này Dương Thúc bảo ngược lại là tin. Theo cơm nước xong xuôi đến 3 giờ là thời tiết lúc nóng nhất. Song phương riêng phần mình ở tại trong lều vải nghỉ ngơi. Dương Thúc bảo gối lên cánh tay hưởng thụ lấy gió biển, nghe sóng biển tiếng vỗ bờ. Cảm thấy dạng này cũng rất có tư vị. Bờ biển so với thảo nguyên dễ chịu. Nikon đồng dạng thích dạng này không khí. Nàng khép lại hai chân cuộn lên đến đem cái cằm đặt tại trên đầu gối. Hai người câu được câu không tùy ý hàn huyên. Nướng con cua mùi vị cũng không tệ lắm. Lần tiếp theo ta mang cái cua ập đến mò cua. Chúng ta chuyên môn nướng con cua. Hôm nay hẳn là mang theo hoa kim. Hoa kim rất thích bơi lội. Trở về ta thi một cái bằng lái. Sau đó chúng ta liền có thể chính mình đến bờ biển chơi. Người thích gì xe? Không có cái gì đặc biệt thích. Chỉ là phương tiện giao thông mà thôi. Nếu như nhất định phải chọn một dạng vậy, ta thích máy bay. Tốc độ của nó tối nhanh. Ta cũng thích máy bay. Nam Phi đến nhà các ngươi hương. Đi máy bay phải bao lâu nha? Giống như phải 30 giờ tả hữu. Có hơi lâu, ngồi xuống rất khó chịu. Gia gia của ta đột nhiên cải biến thái độ. Ngươi là quyết định muốn về Trung Quốc sao? Chủ đề hàn huyên tới nơi này. Dương Thúc bảo tan rã tinh thần một lần nữa chấn hưng. Hắn trầm ngâm một chút nói ra. Ta đáp ứng hắn cuối cùng sẽ trở lại Trung Quốc. Ngươi thích Trung Quốc sao? Nikon cười yếu ớt nói. Ta đối với nó cũng không hiểu rõ. Nói gì thích hoặc là chán ghét. Bất quá ta thích ngươi. Ngươi thích quốc gia đại khái ta cũng sẽ thích đi. Dương Thúc bảo cảm giác phía trước truyền đến. Sóng biển tiếng oanh minh lập tức biến ôn nhu. Hắn nắm chặt cô nàng tay nói ra. Không quản ở nơi đó. Nikon, ta thề nhất định sẽ bảo hộ ngươi không nhận bất cứ thương tổn gì. Nikon cầm ngược tay của hắn. Nhìn xem bên ngoài chụp lên bờ đến biến thành mảnh vỡ bọt nước nhất thời xuất thần. Dương Thúc bảo lại hỏi. Vậy ngươi thích Nam Phi sao? Nikon nhẹ nhàng nhíu mày hoang mang nói ra. Thích, không thích, ta có đôi khi sẽ làm không biết mình ý nghĩ, nhưng ta nghĩ ta trong thời gian ngắn là sẽ không rời đi nơi này. Bởi vì gia gia của ta ở đây, ta không có khả năng bỏ xuống chính hắn. Gia gia ngươi không phải rất muốn rời đi Nam Phi sao? Dương Thúc bảo kinh ngạc hỏi, Nikon chậm rãi lắc đầu. Hắn hy vọng ta rời đi, chính mình sẽ không rời đi. Đây là hắn yêu quý nhất thổ địa, trí nhớ của hắn, nhân sinh của hắn đều ở trên vùng đất này, mà tới cho đến trước mắt ta nhiều nhất ký ức ở trên người hắn. Nếu như hắn không muốn rời đi, ta như thế nào lại muốn rời khỏi đâu? Dương Thúc bảo nói, ta hiểu được, ở phương diện này ngươi không cần khó xử, ta trong thời gian ngắn cũng sẽ không rời đi Nam Phi. Trò chuyện điểm vui sướng a. tỉ như chúng ta hôn lễ ở nơi đó tổ chức, tỉ như về sau hài tử kêu cái gì, tỉ như hài tử cần dạy bảo vấn đề. Nikip cười dùng mũi chân cào hắn, ngươi lại bắt đầu không đứng đắn. Dương Thúc bảo thầm kêu oan uổng, đây coi là không đứng đắn, chính mình liền đủ cứng nhắc, xem ra Nikon so với mình còn muốn cứng nhắc. Sau đó hắn nghĩ tới đem Mason cào cùng ngựa vằn dường như Erica. Nữ hài tử có đôi khi cứng nhắc điểm cũng rất tốt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.